Độc bộ thiên hạ, chương 635, huyết mạch lực, góc truyện audio.com. Trong Ngọc Lâu, Hùng Bi đang cùng Can Xài Giao, Hạo Thiên Khuyển và Kim Giác Ngân Giác uống trà, phẩm chút đan dược do chính mình luyện chế. Đột nhiên nó bị Diệp Húc đánh nhốt một đoàn máu huyết vào trong cơ thể, Hùng Bi này có chút nhìn không rõ, nhìn thấy phân thân của Diệp Húc giáng lâm, vội vàng đứng dậy khom người cười nói. Lão gia như thế nào lại dành tới nơi đây chơi? Diệp Húc phất phất tay, cười tủm tỉm nhìn hắn, chờ đợt thánh huyết phản ứng. Hùng Bi trợn tròn mắt, trong lòng có chút không yên, không biết đại lão gia tới tột cùng muốn làm cái gì. Thánh huyết công hiệu, hẳn là bắt đầu phát huy rồi. Diệp Húc thấy Hùng Bi không có phản ứng, không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ qua thời gian quá dài, thánh huyết đã mất đi hiệu lực. Ngao tương đương, hắn vừa mới nghĩ tới đây đột nhiên thấy đầu Hùng Bi không kìm nổi hóa thành nguyên hình, ngửa mặt lên trời giống giận, kêu la oanh trời. Trên trời lập tức xuất hiện vô số lôi vân dày đặc ầm ầm hạ xuống, oanh kích lên trên người nó. Đám Can Xài Giao nhìn xem mà kinh tâm động phách, chỉ thấy đầu Hùng Bi này thân cao nghìn trượng, gân cốt hùng tráng, hai cánh càng ngày càng lớn, đen thui một mảnh, che trời phủ đất. Quanh thân nó tràn ngập phong lôi lực, lôi điện ầm ầm cùng gió lớn rít gào rằng co cùng một chỗ chạm chồm quanh thân thể nó. Trong cơ thể, giống như hàng trăm đầu cự long đang đấu đá lung tung, đốt cháy toàn thân, khiến máu tươi sôi trào. Lão gia đánh vào trong cơ thể Hùng sư là linh đan diệu dược gì vậy? Can Xài Giao ánh mắt tỏa sáng. Một đoàn máu huyết thánh hoàng mà thôi. Diệp Húc nhìn sắc trời, nhỏ giọng nói. Đoàn thánh huyết này không có bị vu sĩ luyện hóa, còn không thể xác định được. Ta tới lấy đầu Hùng Bi này thí nghiệm một chút. Nếu có thể sử dụng, liền thu mấy cái yêu ma thiên giới khác luyện hóa chúng thành cho tàn, miễn cho những ma đầu này tái sinh, chạy chung quanh làm điều ác. Can Xài Giao và Kim Giác Ngân Giác đều dùng mình một cái, trong lòng cảm thấy bi ai cho Hùng Bi. Hùng Bi lúc này không nghe thấy chuyện gì ở bên ngoài, chỉ cảm thấy thân thể truyền như những tiếng xé rách đau đớn. Trong cơ thể nó như có mấy trăm đầu cự long như càng lúc càng lớn, thân thể ngày càng bành trướng, không khỏi giống lên. Thân hình của nó nổ tung khắp nơi, máu tươi giàn giụa, lập tức hóa thành một ngọn lửa màu vàng. Tu vi của hắn không đủ để luyện hóa thánh huyết, bị năng lượng trong thánh huyết phá vỡ mạch máu, rất nhanh sẽ gặp cảnh mất hết máu mà chết. Diệp Húc khẽ nhíu mày, truyền vào một cỗ pháp lực trợ giúp Hùng Bi luyện hóa đoàn thánh huyết này. Tu vi của hắn gấp hàng nghìn hàng vạn lần Hùng Bi, dễ dàng luyện hóa được năng lượng bên trong thánh huyết dung nhập vào bên trong huyết mạch Hùng Bi này. Chỉ thấy tiếng hô của Hùng Bi ngày càng thấp, thân hình lại càng cao lớn cường tráng, tu vi liên tiếp được kéo lên từ tam thần cảnh nguyên thần tam phẩm cảnh giới tăng tới hợp thể cửu phẩm, thậm chí bắt đầu tấn công tam tướng cảnh. Hàng rào tam tướng cảnh trực tiếp bị năng lượng khổng lồ bên trong thánh huyết xung kích, dễ dàng giúp Hùng Bi ngưng tụ pháp tướng cùng chân thân. Năng lượng thật mạnh mẽ. Diệp Húc sắc mặt hơi biến đổi, đoàn thánh huyết này vẫn như trước chưa hoàn toàn bị luyện hóa, nhiều nhất mới chỉ luyện hóa được 1/3. Nhưng đã dễ dàng khiến cho Hùng Bi trở thành một cự yêu tam tướng cảnh, pháp tướng kỳ rồi. Nếu đem đoàn thánh huyết này hoàn toàn luyện hóa, đầu Hùng Bi này chỉ sợ có thể tiến. Góc truyện audio.com, vào địa tướng kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, Diệp Húc còn cảm giác được trong cơ thể Hùng Bi có một tia huyết mạch thánh hoàng như có như không, đúng là khí tức của huyết mạch thánh hoàng. Đây là huyết mạch chi lư C, có thể nâng cao tư chất cùng tu vi của vu sĩ trên diện rộng, khiến cho một người tài trí bình thường trong nháy mắt biến thành thiên tài. Vu sĩ luyện thành nguyên thần, thành tựu đại vu, trong máu huyết sẽ chứa bản thân huyết mạch chi lực, sinh ra con cháu tự nhiên có thể kế thừa huyết mạch chi lực của hắn. Cảnh giới tu vi càng cao thì huyết mạch chi lực trong cơ thể con cháu càng mạnh. Con cháu của một vị đại vu tam thần cảnh và con cháu của một vị vu hoàng, huyết mạch chi lực trong cơ thể chênh lệch rất lớn, không thể so sánh nổi. Đây cũng là nguyên nhân mà vu hoàng thế gia dễ dàng xuất hiện nhân vật thiên tài. Bởi vì trong cơ thể của những người thuộc vu hoàng thế gia có được huyết mạch của tổ tiên, bình thường sinh ra đã cao hơn người khác một bậc. Tuy nhiên từng thế hệ một truyền tới nay, trong cơ thể con cháu huyết mạch chi lực sẽ dần dần suy nhược. Diệp Húc hiện giờ đã tu luyện tới tam tướng cảnh đỉnh cao, nếu hắn có con cháu, con nối dòng sẽ có được huyết mạch của hắn. Nếu hắn tu luyện thành vu hoàng, sinh hạ con nối dòng khẳng định sẽ có huyết mạch chi lực so với lúc ở tam tướng cảnh càng mạnh hơn, càng dễ dàng tu luyện hơn. Loại huyết mạch chi lực này còn có thể cướp đoạt kế thừa. Lúc trước Diệp Húc đã nói với bá hạ lão tổ, huyết mạch chi lực của con cháu đại hạ hoàng triều đã bị người khác cướp đoạt, loại chuyện này không phải là nói suông mà thực sự có thể thực thi được. Bởi vậy bá hạ lão tổ mới không có hoài nghi. Diệp Húc hiện giờ đem thánh huyết nhốt vào trong cơ thể Hùng Bi, đúng là cướp đoạt huyết mạch, khiến cho người không phải là con cháu nối dòng của thánh hoàng cũng có được huyết mạch thánh hoàng. Do đó nâng cao tu vi cùng tư chất,

mấy trăm yêu ma bay tán loạn chung quanh người hắn, giống như thiên thần giáng lâm, lấy tay chào một cái, liến rút kiến mộc ở bên dưới lên, lấy kiến mộc thành vũ khí, hướng tới đầu Diệp Húc mà nện xuống. Ngươi càng mạnh, trẫm chiếm cứ thân thể của ngươi rồi, sẽ trở nên càng mạnh, có thân thể của ngươi, trẫm liền có thể tu luyện, đột nhiên tăng mạnh, trở thành vu hoàng, thậm chí là thánh hoàng. Đầu thiên giới yêu ma này chính là do máu của vu tổ sinh ra, thực lực mạnh mẽ vô cùng, có thể so sánh với nhân hoàng. Kiến mộc nện xuống, Diệp Húc thậm chí cảm giác được khi hắn ra tay có thể kéo theo thiên địa thương thiên đại địa cùng nhau hướng tới mình mà ép xuống. Sinh linh hèn mọn hạ giới, trẫm cho ngươi kiến thức vu pháp mà chỉ vu tổ mới có thể tu luyện. Đại đạo kình thiên, hắn lấy kiến mộc làm côn, kình thiên dựng lên, một côn nện xuống, thiên địa lật úp, kiến mộc giống như đại đạo vĩnh hằng, thông suốt vũ trụ, nói thiên là địa, thiên đó là địa, nói địa là thiên, địa chính là thiên, có được năng lực xoay chuyển càn khôn cách trương.